Chuyện tình của mây và gió, chương 28, giải đấu PK phu thê liên server 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu vừa kết thúc, hệ thống liền phát thông báo ba cặp đôi giành hạng nhất nhì ba, chứng tỏ trận đấu giữa hai cặp ngắm mặt trời mọc và vì em mà đến đã kết thúc trước trận của bọn cô sau gần một tuần thi đấu. Cuối cùng cô và Cuồng Phong Bạo Vũ cũng giành được hạng nhất, Bích Hải Triều Thanh và Bản Nhạc Chết Chóc giành được hạng 2. Còn ngắm mặt trời mọc và Caramel Macchiato đánh bại được vì em mà đến với Vi Vi muội muội, chiếm được hạng 3 của server 4. Ba cặp đứng đầu đều là người của Nộ Phong, thậm chí cặp hạng 4 cũng thuộc Nộ Phong. Điều này khiến toàn bang chúng hưng phấn không thôi, gieo hò các kiểu loạn xì ngầu ở tất cả các kênh chat. Lúc hệ thống phát thông báo thì đồng thời cũng đem giải thưởng đặt vào túi của bọn cô. Vì vậy hiện tại cô chỉ quan tâm đến giải thưởng này, mặc kệ đám người kia. Cô đúp chuột vào giải thưởng, nhìn đống vật phẩm xuất hiện trong túi cô vui mừng không thôi. Dị giới bình thường rất hay hút máu người chơi, nhưng những phần thưởng như thế này bọn họ vẫn rất chịu chi. Phần thưởng cho hạng nhất từng server gồm có 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 100 vàng, 50 triệu bạc, 50 điểm thân mật, 999 hoa hồng và 999 sô-cô-la mỗi loại 10 cái, 10 sữa bột, 1 bùa an thai, cộng thêm các loại đá thuộc tính và nguyên liệu linh tinh khác. Lúc này, hệ thống thông báo Cuồng Phong Bạo Vũ tặng cô hoa hồng và sô-cô-la. Cô đoán chắc anh đã mở phần thưởng ra rồi, cũng lập tức tặng lại anh số hoa hồng và sô-cô-la mình có. Sau đó, cô đem sữa bột và bùa an thai cất vào trong kho. Cô có hỏi qua Cuồng Phong Bạo Vũ rồi, trong gói phần thưởng của anh tất cả đều có ngoại trừ bùa an thai. Bọn cô được hạng nhất, vậy mà bùa an thai này số lượng chỉ có 1. Vậy chắc hai cặp hạng 2 và hạng 3 kia sẽ không có đâu. Sau này khi hệ thống sinh con được đưa ra chắc chắn sẽ rất hữu ích. Đám người trong bang ở trên kênh Thế Giới Gieo Hò một hồi thì đều quay lại kênh bang hỏi han về phần thưởng của giải đấu. Nói chuyện một lúc, chủ đề lại chuyển sang cách thức vượt qua nhiệm vụ phu thê đặc biệt. Bởi vì hiện tại giải đấu PK toàn server đã kết thúc, mọi người bắt đầu bàn tán về các kỹ năng phu thê một cách tự do hơn. Bang phái, Bích Hải Triều Thanh, hai người bọn tôi đã mở được kỹ năng thứ 3 rồi. Nhưng lại bị kẹt ở kỹ năng thứ 4. Bang phái, ngắm mặt trời mọc, đồng dạng. Bang phái, ta có thiên nhãn, như trên. Bang phái, Vi Vi muội muội, mọi người làm như thế nào để qua được màn thứ 3 vậy? Em và Vi em vẫn đang bị kẹt ở đó. Bang phái, ta thật vĩ đại, đúng đó, tôi và ôm anh cũng bị mắc lại ở đó. Bang phái, Bản Nhạc Chết Chóc, nhảy vực. Bang phái, Vi em mà đến, nhảy vực. Bang phái, Caramel Macchiato, đúng vậy, phải cho đội trưởng nhảy vực thì mới qua được. Bang phái, ta thật vĩ đại, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ đó là rìa bản đồ chứ. Làm tôi còn tưởng hệ thống có vấn đề khi liên tục thông báo nhiệm vụ thất bại. Bang phái, Bích Hải Triều Thanh, vậy còn kỹ năng thứ 4, chưa ai vượt qua được sao? Bang phái, vì em mà đến, ha ha, chúng tôi đi làm kỹ năng thứ 3 trước đây. Mọi người cứ nghĩ cách qua màn thứ 4 đi rồi nói cho chúng tôi biết sau. Bang phái, ngắm mặt trời mọc, cậu đã thử những cách nào rồi? Lúc tôi chết, Caramel có chạy đến thử đánh Thanh Hoa nhưng không phải. Bang phái, Caramel Macchiato, sau đó em đứng yên, không làm gì cả thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến khi máu của Thanh Hoa tụt xuống 1, 3 thì lại truyền tống bọn em ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang phái, Bản Nhạc Chết Chóc, hai cách trên bọn chị đều thử rồi, cùng kết quả. Thật không biết phải làm thế nào để qua được. Bang phái, Bích Hải Triều Thanh, Cuồng Phong, Thục Vân, kỹ năng phu thê của hai người mở đến đâu rồi? Bang phái, Thục Vân công chúa, bọn em mở được hết rồi. Bang phái, Bích Hải Triều Thanh, SHT, thật, hai người làm thế nào qua được màn thứ 4 thế? Bang phái, Thục Vân công chúa, tạm thời lưu truyền nội bộ thôi nhá, đợi đến khi giải đấu liên server kết thúc thì mọi người hẵng nói ra ngoài nha. Cô nói như vậy là vì lo sợ sẽ có người chơi thuộc server khác sang đây để nghe ngóng tình hình. Nếu mọi người công khai bàn bạc ở trên kênh Thế Giới, sẽ rất dễ để cho người khác thấy được. Bang phái, ngắm mặt trời mọc, yên tâm, bọn anh chắc chắn sẽ giữ bí mật. Bang phái, Thục Vân công chúa, lúc anh Khoa chạy đi đánh boss thì mọi người đừng làm gì cả. Cứ đứng yên thôi. Đợi đến khi máu boss rớt xuống 1, 3 thì hệ thống sẽ phát động nhiệm vụ. Bang phái, Bản Nhạc Chết Chóc, bọn chị có đứng yên rồi, nhưng đến khi máu boss rớt xuống 1, 3 thì lại bị truyền tống ra ngoài. Thục Mây nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên, bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc thì quá trình làm nhiệm vụ của bọn cô cùng bọn họ đã có điểm gì khác nhau mà dẫn tới kết quả trái ngược nhau như vậy. Cô nhớ đến lời Tiểu Yêu nói lúc đó khi phát động nhiệm vụ cho cô, hắn ta nói cứ thấy cô mãi đứng nhìn người yêu. Bang phái, Thục Vân công chúa, em biết rồi, mọi người phải đứng cạnh người còn lại thì mới được. Bang phái, mèo con đáng yêu, ý chị là bọn em phải đứng canh xác. Bang phái, Thục Vân công chúa, đúng vậy, người còn sống phải đứng cạnh xác người còn lại. Đến khi máu boss rớt xuống 1, 3 thì sẽ có Tiểu Yêu giao nhiệm vụ. Lúc đó mọi người nhớ chọn chết cho em. Bang phái, Bích Hải Triều Thanh, OMG cảm ơn em, bọn anh đi làm nhiệm vụ đây. Bang phái, Ngắm Mặt Trời Mọc, cảm ơn em. Bang phái, Mèo Con Đáng Yêu, cảm ơn chị. XD, 6 người bọn họ sau khi biết được cách vượt qua màn thứ tư thì ngay lập tức chạy đi làm theo những gì Thục Mây nói. Không bao lâu sau bọn họ liền gieo hò ở trên kênh bang phái vì đã thành công kích hoạt được kỹ năng thứ tư. Đến màn cuối cùng, bọn họ tiếp tục gặp trục trặc không thể vượt qua nên sau mấy ngày lại tìm cô hỏi. Cô nói bọn họ phải cùng nhau tấn công. Hôm sau bọn họ đi nhận nhiệm vụ thử làm theo cách cô nói, nhưng chỉ có cặp của Ngắm Mặt Trời Mọc là vượt qua được. Đám người còn lại vô cùng bối rối, lại chạy sang hỏi Thục Mây. Lúc đầu cô cũng không rõ tại sao chỉ có mỗi Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato là thành công vượt qua. Lúc sau cô mới nhận ra, chỉ có 2 người bọn họ là có thời gian ra chiêu bằng nhau, những người còn lại đều lệch từ nửa giây đến 1 giây. Như vậy thì lúc đó suy nghĩ của cô là đúng. Mọi người thật sự cần phải cùng một lúc đánh chung boss thì mới có thể vượt qua. Cô đi nói cho bọn họ làm theo cách cô nói, cuối cùng cũng kích hoạt được tất cả kỹ năng phu thê. Về giải đấu PK phu thê liên server, sau khi phần đấu toàn server kết thúc được 1 ngày, dị giới lại làm một cuộc cập nhật nhỏ để chỉnh sửa cách hoạt động của đài đấu võ dành riêng cho giải đấu này một chút. Cách thức để tham gia cũng tương tự với giải đấu toàn server, vào mỗi 8 giờ ngày thi đấu. Các cặp đôi sẽ nhấp chuột vào biểu tượng giải đấu để được truyền tống vào đài đấu võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi khác cũng có thể mua vé để xem trận đấu, nhưng chỉ có thể xem trận có đội thuộc server mình tham gia. Tiếp đó lại là 3 ngày đánh luân phiên, có tổng cộng mấy chục đội tham gia nên chỉ với 3 ngày Thục Mây và Cuồng Phong Bạo Vũ không thể gặp hết các đối thủ được. Đến ngày thứ tư, hệ thống đưa ra sơ đồ của giải đấu liên server. Sơ đồ chỉ thể hiện tên và server của 8 cặp đôi, cũng như thứ tự bắt cặp thi đấu, còn quốc gia, chức nghiệp, thậm chí là lực chiến đều hoàn toàn không có. Cũng may lần liên server này khác với lần toàn server mới vừa rồi, các trận đấu sẽ diễn ra 2 ngày một lần, như vậy các người chơi có thể tranh thủ 1 ngày để qua server đối thủ tìm hiểu tình hình. Đối thủ đầu tiên của Thục Mây và Cuồng Phong Bạo Vũ là 2 người ở server 6, Chiến Thần 90 và Pha Lê. Thấy Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn chưa online, Thục Mây tranh thủ thời gian chạy qua server 6 thám thính, tìm hiểu về đối thủ của bọn cô. 2 người này thuộc phe Bình Quốc, Chiến Thần. 90 là một nam chiến sĩ, Pha Lê là một nữ thích khách. Chiến lực của 2 người bọn họ cao hơn cô một chút, nhưng thấp hơn Cuồng Phong Bạo Vũ một khoảng kha khá. Mặc dù chưa nhìn qua lối đánh của 2 người này, cô đoán khi bọn họ biết được chức nghiệp và chiến lực của bọn cô, bọn họ sẽ để Pha Lê một đấu một với cô. Dù vậy, cô cũng không quá lo lắng bởi vì Pha Lê cũng không mạnh bằng Bích Hải Triều Thanh, mà ít người lại có thao tác tốt hơn cô. Cách chương.